Rất vui được gặp mọi người trong buổi ngày hôm nay. Trong mối quan hệ, mình cần phải có cái nhận thức rất là đúng đắn, mình mới có thể xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp, dù đấy là với chồng vợ, hay với cha mẹ, hay với con cái. Và ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ với mọi người 8 cái giá trị trong một mối quan hệ. 8 cái giá trị trong một mối quan hệ sâu sắc, để bất kỳ cái mối quan hệ nào trong cuộc sống, chúng ta sẽ nhìn lại xem thực sự rằng là chúng ta đang ổn hay không, mối quan hệ nó thực sự đặt trên nền tảng sâu sắc hay không, nó bị thiếu một yếu tố nào. Dù đây là mối quan hệ vợ chồng, tình yêu, hay mối quan hệ cha mẹ, hay mối quan hệ với con cái của mình, hay mối quan hệ tình bạn, nó đều phải đặt trên các cái nền tảng như vậy. Nếu thiếu hụt cái yếu tố nào, mình biết mối quan hệ sẽ hỏng liền, không tròn trịa liền, đau khổ liền, được không? Thì mình sẽ cùng với nhau nhìn nhận. Chúng ta sẽ chia sẻ một chút về lý thuyết, một cái chút về cái góc nhìn của thầy. Sau đấy chúng ta sẽ giải đáp các cái tình huống, các cái câu hỏi của mọi người sau nha. Trong cái điều đầu tiên là thầy muốn chia sẻ với mọi người sơ đồ vận hành thân tâm. Đây là cái sơ đồ vận hành thân tâm mà Bentley mình thiết kế lên. Để mình hình dung được rằng một cái vấn đề trong cuộc sống này mình đang gặp phải, thì mình phải hiểu là mình đang nằm ở đây này, số phận này, số phận này, mình đang ở chỗ này, mình đang ở cái đoạn số phận này này. Đấy, sơ đồ vận hành thân tâm, mình đang ở chính cái phần số phận này. Ví dụ số phận là gì? Hiện tại sức khỏe mình đang tốt, tài chính mình đang tốt, hay mối quan hệ vợ chồng mình đang ổn hay không ổn, mối quan hệ cha mẹ con cái mình ổn hay không ổn, nó đang nằm ở cái phần số phận này. Thì mình có một cái số phận như thế, thì mình phải biết được chính xác vì sao sinh ra cái số phận ấy, vì sao hiện tại sức khỏe mình không tốt, vì sao hiện tại mối quan hệ mình không tốt, vì sao hiện tại tài chính mình không dư giả, vì sao hiện tại là tài chính mọi thứ ổn mà sao đầu mình vẫn suy nghĩ nhiều đấy, căng thẳng đấy, áp lực đấy, vì sao mình có tiền rồi mà mình vẫn tham thế, vì sao mình có mối quan hệ vợ chồng gia đình cũng ổn rồi mà mình vẫn muốn có những mối quan hệ khác đấy. Đấy là cái số phận của mình, thì mình phải hiểu được số phận này sinh ra từ cái việc mình có những cái tính cách, mình có những cái thói quen. Khi mình phải hiểu là thì ra mình có tính cách. Tính cách của mình là cả thèm chóng chán. Tính cách của mình là bị ích kỷ, nhỏ nhen. Tính cách của mình là bị tham, bị sân, bị si. Tính cách của mình là không biết hổ thẹn tội lỗi, ít niềm tin cuộc sống. Ví dụ thế, mình có những tính cách nào nó đang chi phối mình, mà tính cách được hình thành từ thói quen. Nó rất nhiều thói quen ăn uống ngủ nghỉ, thói quen học tập, thói quen giao tiếp, thói quen suy nghĩ. Lâu ngày nó hình thành nên tính cách. Thì thói quen này được sinh ra từ đâu? Sinh ra từ cái việc mình đã đưa ra rất nhiều những cái hành động. Hành động làm đi làm lại nhiều lần, dù ý thức hay vô thức, thì nó sẽ hình thành thói quen. Mình giao tiếp với ai thì cái thói quen giao tiếp của mình, ngôn ngữ của mình nó bị ảnh hưởng bởi người đấy. Mình đọc sách nào, mình xem phim nào, mình chơi với bạn nào, thì toàn bộ những cái thói quen của mình chịu ảnh hưởng bởi những cái hành động, bởi những con người mình gặp, những cuốn sách mình đọc, đúng không? Thì cái thói quen nó được huân tập từ rất nhiều cái hành động lặp đi lặp lại. Hành động lặp đi lặp lại thì được dẫn dắt từ đâu? Dẫn dắt từ suy nghĩ và cảm xúc. Nếu mình có suy nghĩ tích cực thì hành động của mình sẽ tích cực, lời nói mình sẽ tích cực. Nếu mình có suy nghĩ tiêu cực thì hành động lời nói của mình sẽ tiêu cực. Nếu mình có cảm xúc tích cực thì hành động lời nói mình sẽ tích cực. Thì thằng hành động nó được sinh ra là vì nó có cái nhân là cảm xúc và suy nghĩ. Thì thằng cảm xúc và suy nghĩ lại được tạo nhân từ đâu? Tạo nhân từ cái khung bên này này. Toàn bộ cái thằng bên này được gọi là bề nổi của vấn đề, bề nổi của tảng băng bên phải này này. Gieo suy nghĩ thì gặt hành động, gieo hành động thì gặt thói quen, gieo thói quen thì gặt tính cách, mà gieo tính cách thì gặt số phận. Đây là cái câu chuyện người ta vẫn nói hàng ngày. Cổ xưa người ta vẫn nói gieo suy nghĩ gặt hành động. Nhưng mà suy nghĩ là cái gì? Nó được sinh ra như thế nào? Cảm xúc là cái gì? Cảm xúc cái suy nghĩ này phản ứng với nhau ra làm sao? Đúng không? Thì cái vấn đề này vẫn là bề nổi của vấn đề thôi. Mình phải biết làm thế nào để kiểm soát cái suy nghĩ và kiểm soát cái cảm xúc này. Thì gốc rễ của nó phải nằm ở bên này. Toàn bộ cái khung nguyên này là được gọi là phần chìm của tảng băng. 8 phần chìm của tảng băng nó nằm bên này. Thằng này mới là gốc rễ để sinh ra toàn bộ cái thằng bên này. Toàn bộ số phận, tính cách, thói quen này kia nó do cái thằng bên này này. thằng bên này mới là cái thằng quan trọng. Được chưa? Nó là cái thằng quan trọng để làm sao hình thành nên được toàn bộ cái mặt bên này. Thì thằng bên này nó có những cái phần rất là quan trọng, ví dụ là nhận thức và tư duy đúng đắn, được gọi là phần trí tuệ. Trí tuệ là đỉnh cao nhất của tất cả các vị thầy. Đức Phật, Chúa Giê-xu, tất cả các vị thầy dạy mình điều quan trọng nhất là cho mình trí tuệ, cho mình cái phương pháp, cho mình cái hiểu biết, cho mình cái phương pháp thực tập để mình có được trí tuệ. Vì không có trí tuệ là đời mình khổ, mình vô minh mà, mình thiếu trí tuệ mà. Đáng làm thì mình không làm, không đáng làm thì mình lại làm. Đáng hiểu thế này thì mình lại hiểu theo thế khác, thì mình khổ thôi. Mình nhận thức sai về tình yêu, về hôn nhân, về nuôi dạy con, về kiếm tiền, thì hôm nay có thể thành công, mai có thể thất bại. Hôm nay áp dụng cái cách này nó phù hợp, mai cuộc đời nó thay đổi, cách đấy không còn phù hợp nữa. Con mình nó nhỏ mình hành xử như vậy, con mình lớn hơn mình vẫn hành xử như vậy thì mình lại sai. Kinh nghiệm ngày hôm qua còn đúng, chứ ngày mai cuộc đời nó thay đổi, điều kiện nó thay đổi, kinh nghiệm đấy không còn đúng nữa. Nó đúng với người này chưa chắc nó đúng với người khác. Nhưng mình thiếu trí tuệ, mình cứ tưởng là ô vẫn dùng được, nhưng không dùng được nó đâu. Mọi thứ nó thay đổi nhanh chóng lắm. Nên thành công ngày hôm nay không đảm bảo cho thành công ngày mai. Thất bại ngày hôm nay mà vẫn thiếu trí tuệ, mai còn thất bại nặng hơn. Còn thành công ngày hôm nay chưa chắc ngày mai đã thành công. Ngày hôm nay may mắn chưa chắc ngày mai còn may mắn. Ngày hôm nay còn phước chưa chắc ngày mai đã còn phước. Thiếu trí tuệ là không giải quyết được chuyện gì luôn. Cái phước của mình có rồi sớm muộn nó cũng sẽ hết, nó không đỡ được cho mình đâu. Nhưng mà trí tuệ là cái quan trọng. Trí tuệ là không có phước sẽ tạo ra phước, phước ít sẽ tạo ra phước nhiều. Thuận lợi sẽ làm cho mọi thứ nó nhân lên, sâu sắc hơn rất nhiều. Nên cái vấn đề đây là trí tuệ là quan trọng. Nên tất cả các vị thầy trong cuộc đời này truyền trao cho mình trí tuệ, truyền trao cho mình ba kiểu trí tuệ. Thứ nhất là văn tuệ, là kiến thức, lý thuyết do các thầy dạy cho mình thông qua kinh sách, thông qua các bài giảng, mình nghe bằng lý thuyết, được gọi là văn tuệ. Cái kiến thức thứ hai là tư tuệ, tức là mình phải tư duy, mình phải chiêm nghiệm, mình phải chăn trở, mình phải đối ứng với cuộc đời của mình, đối ứng cuộc đời của những người khác, mình thấy là hợp lý, thấy nó logic. Cái đấy được gọi là văn tuệ, hay cái đấy gọi là tư tuệ, là cái trí tuệ mà do mình tư duy, mình chiêm nghiệm, mình chăn trở, mình thấy nó hợp lý. Đấy, cái tư tuệ là cái thứ hai, sâu hơn. Lúc nãy bắt đầu là của mình hơn, đầu tiên mình chỉ nghe lý thuyết, mình chỉ hiểu sơ sơ thôi. Người ta nói sao mình hiểu vậy, mình hiểu được cái cách người ta nói là hợp lý là được. Cái thứ hai mình phải tư duy, mình phải chiêm nghiệm, mình phải chăn trở, mình phải ứng vào cuộc đời của mình xem nó hợp lý không, đấy là tư tuệ. Và cái cuối cùng là Đức Phật hay các vị thầy của mình dạy mình cái cách thực hành, cái pháp đấy để làm sao thực sự mình tạo ra trải nghiệm như thật trên thân tâm, để mình có cái được gọi là tu tuệ, là tuệ giác sinh ra từ sự thực hành, sự tu tập. Lúc đấy mới thực sự là trí tuệ của mình, lúc đấy mới thực sự mình chặn thẳng vào sự thật của cuộc đời. Và cái tuệ giác đấy là tuệ giác sâu sắc, nó là của mình đi trong luân hồi sinh tử luôn, chứ không phải trí tuệ vay mượn, chứ không phải kiến thức đọc từ sách vở, nhớ nhớ thuộc thuộc, hiểu nó logic xíu đi dạy lại cho người khác, không phải. Đây là trí tuệ thực chứng. Nên có ba cái tầng tuệ giác như vậy: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Và cái tầng tu tuệ là Đức Phật không dạy mình được, à Đức Phật không cho mình được. Đức Phật có bốn điều mà Đức Phật không làm được nha. Thứ nhất là nhân quả của mình Đức Phật không thay đổi được. Không một nhân quả của ai người khác có thể thay đổi được. Ai ăn người no, ai tu người chứng. Nên nhân quả của mình Đức Phật không làm gì được đâu. Đấy điều đầu tiên. Điều thứ hai Đức Phật không làm được là trí tuệ của Đức Phật không thể nhét từ đầu của Đức Phật sang đầu mình được. Trí tuệ Đức Phật chỉ có thể dạy mình cách tu tập để mình có được trí tuệ, dạy mình cách hành thiền, đấy, dạy mình cách nghe pháp, dạy mình cách thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền để mình có được phước cho mình, để mình có được tuệ cho mình. Đức Phật cho mình một cái đơn thuốc, mình phải uống cái đơn thuốc đấy. Đức Phật cho mình những lời kinh không phải chỉ để tụng, để thuộc, để tụng, mà để mình hiểu lời kinh, để mình thực hành lời kinh, để cho nó giá trị cho cuộc đời của mình. Cho cái đơn thuốc là mình phải uống, là mình phải thực hành, thì nó mới phát sinh tuệ giác, nó mới phát sinh phước lành. Chứ cho đơn thuốc chỉ nhà cứ đọc đơn thuốc sáng uống 2 viên, chiều uống 2 viên mà hết bệnh là không bao giờ có. Nên những người thuộc 1000 lời kinh vẫn sân hận, vẫn khó chịu, vẫn vô minh là vì chỉ thuộc kinh chứ không thẩm thấu kinh, không hiểu kinh, không thực hành lời kinh, thì tức là chỉ đọc đơn thuốc thôi. Chẳng gọi là thuộc đơn thuốc, thuộc lầu đơn thuốc nhưng không uống thuốc, không đi tìm thuốc và không uống thuốc, không bao giờ thay đổi gì cả. Cứ đọc tụng A Di Đà Phật, cứ đọc tụng tên Đức Phật mà giác ngộ được thì chắc chẳng cần phải tu. Đọc tên các vị Phật chỉ làm cho tâm mình nó tĩnh xuống, nó lắng đọng lại, nó bình yên, để mình không bị tham sân si nó dẫn đi. Nhưng mà sau đấy rồi bắt đầu mình phải học kinh, học những lời dạy của Đức Phật để cho nó có văn tuệ, cho nó có tư tuệ, xong bắt đầu thực hành lời dạy của Đức Phật. Đức Phật bảo mình phải từ bi hỷ xả, mình phải nhìn người khác như là chính mình, tất cả mọi người là người thân của mình, phải biết yêu thương, phải biết bố thí, phải biết cúng dường, mình phải thực hành lời kinh chứ. Đức Phật dạy mình kinh, mình phải thực hành lời kinh nó mới sinh ra kết quả. Thì cái điều thứ hai Đức Phật không làm được là tuệ giác của Đức Phật không thể nào nhét vào đầu mình được, mà chỉ dạy mình cái cách để mình phát triển trí tuệ. Và cái thứ ba là gì? Là gọi là gì? Sự thật không thể diễn bày. Chỉ khi nào mình trải nghiệm, giống như Đức Phật bây giờ kể cho mình cái quả sầu riêng nó ngon ra sao, nói mà mình chưa bao giờ ăn sầu riêng mình không hiểu được đâu. Bảo mùi sầu riêng nó giống mùi này, nó giống mùi kia, nó giống mùi nọ, khó hiểu lắm. Chỉ khi nào mình thực chứng chạm vào, mình chạm vào hạnh phúc chân thật, mình chạm vào con người chân thật, mình chạm vào đạo thông qua hành thiền, thông qua này kia, mình mới hiểu lời Đức Phật. Nên rằng gì? Trí tuệ của đạo, đây gọi là cái sự thật của Niết Bàn, sự thật của các tầng tuệ, sự thật của thiền định, sự thật của các tầng thiền, sự thật của Niết Bàn, nó không thể nào diễn tả bằng lời được. Đấy là điều thứ ba Đức Phật không thể làm được cho mình. Chỉ khi nào mình trải nghiệm như thật, các tầng tuệ giác sinh khởi, trí tuệ sinh khởi, bình an, hạnh phúc chân thật sinh khởi, giác ngộ giải thoát sinh khởi, mình mới hiểu. Nói không hiểu được, dù rất nhiều vị thầy cố gắng diễn tả qua các sách nhưng mình vẫn không hiểu được. Hạnh phúc là cái gì? Chân thật là cái gì? Con người chân thật là gì? Giây phút hiện tại là như thế nào? Ok. Và cái cuối cùng là người không có duyên không độ được. Bố mẹ mình mà không có duyên thì mình có độ đến mấy cũng không độ được. Giống như ngài Mục Kiền Liên ấy, là đệ nhất thần thông ấy, trở thành một bậc thánh A-la-hán mà mẹ mình vẫn đọa địa ngục bình thường, vẫn đọa ngạ quỷ bình thường, đâu độ được đâu. Đến khi bà ấy đến cái bị như vậy rồi mới nhờ tăng đoàn để độ cho bà, đi khi bà chết mới độ được cho bà. Độ theo cái cách là gì? Hồi hướng phước cho bà thôi, chứ cũng chả có thể chủ động thay đổi cho bà để bà học pháp, bà nghe pháp gì cả. Hoặc như ngài Xá Lợi Phất cũng là đệ tử gọi là trí tuệ đệ nhất của Đức Phật. Đến cái tuần cuối cùng trước khi ngài chết, ngài mới có khả năng là đi về để độ mẹ mình. Tức là tưởng tượng cả cái giai đoạn ngài đấy mấy chục năm trời trở thành một vị A-la-hán rồi mà không độ được mẹ mình, đến khi chờ đến khoảnh khắc cuối cùng, khi sắp chết thì còn đúng một tuần là nhập Niết Bàn rồi, mới đi bộ về để độ cho mẹ mình, mà may mắn sao vẫn độ được cho mẹ. Chứ không đơn giản thế nào cả. Thế nên cái vấn đề người không có duyên ấy, có ở ngay bên cạnh họ nói ngày này có ngày khác, họ không vào tai họ. Đấy là những cái mà chúng ta thấy. Thì cái vấn đề ở đây chúng ta muốn nói, cái trí tuệ này là cái quan trọng nhất. Trí tuệ là quan trọng nhất. Trong toàn bộ cuộc đời mình đau khổ là vì mình vô minh, là mình thiếu trí tuệ. Đời nó vô thường, mọi thứ đều thay đổi, mà mình cứ bắt nó phải thường hằng. Chồng mình là một pháp vô thường, con mình là một pháp vô thường, sức khỏe mình là một pháp vô thường, tài chính mình là pháp vô thường, thời tiết là một pháp vô thường. Hôm nay nó có thể nắng, mai nó có thể mưa. Hôm nay chưa Covid, mai nó có thể Covid. Hôm nay chồng mình còn dễ thương với mình, mai chồng mình có thể yêu một cô gái khác bình thường. Con mình hôm nay rất ngoan ngoãn, mai nó có thể nghiện ngập cờ bạc, nó có thể yêu một cái đứa nào đấy mà nó đau khổ bình thường. Hôm nay tài sản của mình rất nhiều, mai trộm nó có thể đến. Nhà mình không sao, mai tự dưng động đất đến là mất hết tài sản, dù bao nhiêu năm mình tích góp, mai tự dưng nó cháy đấy hết. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Đời nó vô thường mà mình cứ bắt nó phải thường hàng là mình vô minh. Thấy chưa? Nó vô thường mà mình bắt nó thường hàng là mình vô minh. Sự thật thứ hai là nó không theo ý của mình. Chẳng có cái gì không thay đổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Chỉ có một sự duy nhất không thay đổi, đấy chính là sự thay đổi. Không có một cái gì không thay đổi đâu, đừng có mơ. Dù mình có yêu con mình đến mấy, mai nó cũng đi theo con đường của nó. Nó cũng yêu cái thằng mà có khi mình chả thích. Nó cũng thích để kiểu tóc mà mình chả thích. Nó cũng thích cái công việc mà mình chả thích. Nó có cuộc đời của nó. Nó chả phải nghe lời mình, nó cũng chả nghe lời nó luôn. Ngày hôm qua chính nó là người chọn cái trường đại học đấy, mà mai nó chán, mai nó muốn bỏ. Nó chính là yêu cái thằng đấy, yêu lấy yêu để, nó rời bố rời mẹ để yêu cái thằng đấy. Ngày mai thì nó nằng nặc, nó đòi bằng được phải bỏ cái thằng đấy. Chính nó cũng thay đổi luôn, cũng chả phải gì liên quan đến mình. Đời nó thế, nó là pháp vô thường mà. Hôm nay nó suy nghĩ thế, mai nó suy nghĩ khác. Đừng có ngạc nhiên về cuộc đời. Cha có gì để ngạc nhiên cả, cha có gì để ngây thơ cả. Đời nó thế, tất cả chúng ta đều là pháp vô thường. Hôm nay mình thích, mai mình có thể không thích nữa. hôm nay nó còn đúng, mai nó phải không còn đúng, điều kiện nó thay đổi. Ví dụ thế là mình thiếu trí tuệ. Không thông minh là nghĩa đời thường, còn trí tuệ của đạo nó sâu sắc hơn. Cái từ thông minh là từ của đời thường, từ wisdom là từ thông thái. Thông thái là thể hiện cái trí tuệ thuận tự nhiên. Còn thông minh tức là thông minh nó có thể nó lươn lẹo, nó luồn lách, nó chả cần thuận tự nhiên. Ví dụ như người ta tham thì nó lừa người ta thôi là nó cũng thông minh. Nên nó thông minh nên nó hiểu là thằng kia đang tham nhá, mình phải lừa nó, nó đang yêu mình nên mình phải lợi dụng nó cho nó tới nơi. Đấy cũng gọi là thông minh, thì như thông minh của đời thường. Nhưng mà người đời thường người ta hay dùng từ thông minh nhá. Thông minh tức là lanh lẹ, là tinh danh nhá, là thích nghi nhanh, là khôn khéo, là biết ứng dụng, là biết tận dụng những cái điều kiện đang có để đạt được ý của mình. Thì thông minh đời thường nó khác với trí tuệ của đạo, nó khác cái sự thông tuệ, nó khác cái sự thông thái, wisdom. Thông thái tức là thấu hiểu các quy luật của đời sống, quy luật mà làm cho hạnh phúc được bền vững, làm cho cuộc sống nó được sâu sắc, thì cái đấy gọi là trí tuệ của đạo. Hình như không nhá? Thì trong cái câu chuyện này ấy, nó có một cái rất là quan trọng, sau này mình học từ nhận thức và tư duy đúng đắn, nó dẫn đến cái hệ thống niềm tin. Niềm tin là thủ lĩnh của tiềm thức. Đến người nào chưa học Một Ngày Hạnh Phúc thì nên đăng ký chương trình Một Ngày Hạnh Phúc cuối tuần này thầy dạy ở Sài Gòn đi. Offline hình như hết suất rồi, như học online. Thì thầy dạy mọi người về cái vấn đề liên quan niềm tin là một cái rất quan trọng. Vì niềm tin nó là gì? Là một cái sự khẳng định chắc chắn về những cái nhận thức của mình, và nó là thủ lĩnh của tiềm thức. Toàn bộ mọi thứ của mình ghi nhận vào và phản ứng ra đều thông qua niềm tin hết. Nên thằng này rất quan trọng, mà thằng này phải học trong thức tỉnh sống thì dạy mới sâu sắc. Niềm tin nó quyết định tất cả lăng kính mình nhìn cuộc đời. Mình đang nhìn cuộc đời thông qua một cái kính, và cái kính đấy chính là kính của niềm tin. Và niềm tin được hậu thuẫn đằng sau chính là nhận thức và tư duy đúng đắn. Nên người nào có nhận thức sai sẽ sinh ra hệ thống niềm tin sai. Người nào có nhận thức giới hạn sinh ra hệ thống niềm tin giới hạn, niềm tin tiêu cực. Nha. Thì phần này, hai thằng này là quan trọng nhất trong cái chuỗi bốn cái này. Và hai thằng này chính là hai cái thằng ấy sẽ sinh ra một cái được gọi là hệ giá trị. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học 8 cái giá trị trong một mối quan hệ. Giá trị là cái gì? Giá trị là những thứ chúng ta trân trọng, chúng ta coi trọng, chúng ta cho rằng nó có giá trị với cuộc sống của chúng ta. Thế nên cái vấn đề ở đây rằng là gì? Là cái vấn đề cái hệ giá trị là những gì chúng ta trân trọng, chúng ta coi rằng có giá trị, nó đại diện cho bản thân mình, đại diện tới năng lương tâm của mình. Nó là cái thước đo để mình đưa ra để mình quyết định các vấn đề trong đời sống. Thì cái đấy gọi hệ giá trị. Nên một cái công ty nó có core value, tức là giá trị cốt lõi của một cái công ty. Giá trị của công ty đấy là trung thực. Giá trị của công ty đấy là phục vụ. Giá trị của công ty đấy là sáng tạo, hiệu quả hay bất kỳ cái gì nha. Thì dựa trên cái hệ giá trị đấy, nó sẽ dẫn dắt toàn bộ cái tổ chức đấy hướng về điều đấy. Cả tổ chức đấy đều trung thực, cả tổ chức đấy đều sáng tạo mỗi ngày, nghe. Cả cái tổ chức đấy đều gọi là tôn trọng nhau, yêu thương nhau, biết ơn khách hàng. Tùy theo cái hệ giá trị mà tổ chức đấy chọn lựa, nó sẽ dẫn dắt toàn bộ cái nhân sự của công ty đấy hướng về điều đấy. Không cần phải ai bảo ai, cứ một sự việc xảy ra, cứ dựa trên hệ giá trị mình đưa ra quyết định. Mình làm sai thì mình nhận lỗi, bởi vì giá trị của mình nó là trung thực. Mình làm không hiệu quả, có nhiều rủi ro, thì giá trị của mình là sáng tạo, là gọi là dũng cảm đối diện với sự thật. Mình sẽ nhận lỗi, đúng không? Nhận lỗi với khách hàng, nhận lỗi với sếp, nhận lỗi với nhân viên, nhận lỗi với xã hội, mình sẽ sửa sai. Ví dụ thế, hệ giá trị mình thấy nó không cho phép mình làm khác đi, điều ấy, điều mình trân trọng, không làm như vậy thì nó không còn là bản thân mình nữa. Đấy, thì cái đấy được gọi là hệ giá trị. Thì mỗi một người đều cần thấu hiểu xem thực sự là mình đưa ra các quyết định dựa trên giá trị gì. Mình đưa ra tất cả các quyết định là dựa trên cái hành lang nào, dựa trên cái phương châm nào. Điều gì là thực sự có ý nghĩa với cuộc đời của mình, điều gì thực sự đại diện cho bản thân mình, điều gì thực sự đại diện cho gia đình của mình, đại diện cho công ty của mình. Ví dụ Bác Hồ dạy mình cần kiệm, liêm chính, trí công, vô tư. Đấy là các giá trị đấy. Bác Hồ dạy mình phải biết chuyên cần, phải biết tiết kiệm, phải biết liêm chính, phải biết là gì, có ý chí, phải biết công bằng, vô tư, ví dụ thế. Thì đấy là những cái giá trị của một người chiến sĩ cộng sản. Cần kiệm, liêm chính, trí công, vô tư. Tức là dựa trên những điều đấy để đưa ra tất cả các quyết định, từ công việc cho đến lên chức cho đến này kia, là mình phải có sự cần kiệm. Làm gì phải chuyên cần, làm gì phải tiết kiệm, công chính, công bằng, liêm chính, ví dụ thế. Thì đấy gọi là hệ giá trị đấy. độc lập tự do đấy, hạnh phúc ấy. Đấy là các giá trị ấy. Mình hướng đến cái việc là gì? Cuộc sống mình độc lập, tự do, hạnh phúc. Nói thì đấy gọi là hệ giá trị. Thì trong ngày hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi 8 giá trị trong một mối quan hệ, để làm sao một mối quan hệ thì dựa trên những cái nền tảng hệ giá trị nào mình thống nhất với nhau. Hai người có chung hệ giá trị, tức là có chung tiếng nói, có chung cách nhìn, có chung cách giao tiếp, có chung quan điểm về cuộc sống, có chung cái cách ra các quyết định, được chưa? Nếu hai người cùng trân trọng cái sự trung thực, ví dụ như một người thì rất là hào phóng, một người rất là ích kỷ, thì đấy là ngược hệ giá trị. Người vợ thì rất là hào phóng, còn người chồng thì rất là ích kỷ, hoặc người chồng rất là ích kỷ, người vợ rất là hào phóng. Tự dưng đối nhân xử thế nó không khớp với nhau, nó bị mâu thuẫn nhau. Vợ thì cứ cho đi, sống rất là phóng khoáng, cho đi, còn chồng thì kích kỷ, keo kiệt, từng chút một. Vài ngày thôi là cãi nhau, vài ngày thôi là xung đột, từ chuyện nuôi dạy con cho đến việc cho đi từ thiện, cho đến việc này việc kia. Hoặc chồng thì rất là muốn tự do, còn vợ thì rất là muốn sở hữu, trách nhiệm, ràng buộc chẳng hạn. Hên suốt ngày càm ràm, suốt ngày đổ lỗi, suốt ngày soi anh đang ở đâu, anh như thế nào, sao anh không về, sao anh suốt ngày tác tù và hàng tổng này kia. Chồng thì dành toàn bộ cuộc đời của mình để cống hiến, để phụng sự chẳng hạn, thầy ví dụ thôi, cống hiến phụng sự cho đi, yêu thương mọi người nhá. Còn đâu vợ thì có khi là ích kỷ, phải lo cho gia đình, sao không mang tiền về nhà, sao làm việc này không có công mà cũng làm, sao thời gian dành cho gia đình không dành mà cứ đi dành cho người khác, sao cứ vác đồ và hàng tổng. Hai cái hệ giá trị nó mâu thuẫn nhau. Người thì muốn cống hiến phục vụ, muốn tự do, còn người thì muốn ràng buộc, muốn sở hữu, muốn ích kỷ, muốn nhỏ nhen, không làm được. Chỉ vài ba ngày là cãi nhau, vài ba ngày là xung đột, sống với nhau ngột ngạt quá, mệt mỏi, chống đánh xuôi kè lại thổi ngược. Thế ngược hệ giá trị, mâu thuẫn hệ giá trị, xung đột hệ giá trị, đúng không? Vào một công ty thế, công ty này hệ giá trị của họ là lợi ích cổ đông, tối đa hóa giá trị cổ đông, cứ mang lại tiền nhiều cho cổ đông là được, không phải tôn trọng nhân viên gì cả, không phải tôn trọng môi trường gì cả, cũng không cần phải trung thực với khách hàng, trung thực với nhà nước làm gì cả, trốn thuế được là trốn, đúng không? Hứa là hứa một lèo, hứa 10 chỉ làm 3 điểm thôi, hoặc là nếu thuận lợi thì hứa, còn không thuận lợi thì lật kèo. Nhưng giá trị của mình là sự trung thực, giá trị của mình là sự tôn trọng, giá trị của mình là cái sự biết ơn. Mình vào công ty đấy mình làm không nổi 3 ngày là mình văng, lại nó làm cho mình cảm thấy cắn rứt lương tâm, nó làm cho mình cảm thấy không hạnh phúc, nó làm cho mình cảm thấy mình rất là vô minh, mình tạo rất nhiều nghiệp xấu. Thế nên chỉ vài ngày thôi mình xin nghỉ việc liền, kể cả lương có cao đến mấy, kể cả vị trí cao đến mấy, vì nó ngược hệ giá trị. Mình sống như thế mình cảm thấy mình quá là rẻ rúm, mình quá là gọi là gì, rẻ rúm, yếu đuối, thiếu thốn, rất là vô trách nhiệm, rất là bạc nhược, rất là đạo đức giả, đúng không? Thì không được, mình sẽ không bao giờ sống như vậy. Tiền thì không nuốt được trôi đâu, đúng không? Gieo nhân bất thiện thì sớm muộn quả nó sẽ trổ ra thôi, không nuốt được đâu. Hôm nay có lên chức đến mấy, nhà cao cửa rộng đến mấy thì ngày mai cũng vào trong tù thôi. Ngày kia nhân quả trời, lưới trời lầm lộng thưa mà không lọt được đâu, hình như không? Nên đấy là cái mà chúng ta hiểu về cái khái niệm hệ giá trị. Thế nên đứng trong góc độ của bản thân mình phải hiểu được xem mình có những hệ giá trị gì. Hệ tức là một tập hợp những cái giá trị mà mình trân trọng, nó làm hành lang để mình đưa ra tất cả các quyết định trong đời sống, nó là một cái chỉ dẫn để mình hiểu về cảm xúc của mình, vì sao mình có quan điểm đấy, vì sao mình gặp người này mình quý, gặp người khác mình không quý, vì cái người này đồng điệu hệ giá trị với mình, người này rất dễ thương, người này rất đáng yêu, người này rất tôn trọng, người này rất đáng tin cậy, thế tự dưng mình gặp người ta mình quý. Còn cái thằng mà lớp ca lớp cấp, thế xong rồi nói câu trước ngược câu sau, xong rồi cái hay thùng rỗng kêu to, thế xong rồi nói được không làm được, xong cái này kia là mình không thích, là vì đang đi ngược hệ giá trị của mình. Mình cảm giác người này không đáng tin cậy, người này không dễ thương, nên tự dưng là mình không muốn chơi, mình không muốn gần, làm những việc gì lớn với họ, giao tiếp với họ, đồng hành với họ là mình không thích. Thì cái hệ giá trị nó chỉ dẫn cho mình biết là vì sao mình có cảm xúc đấy, vì sao mình có suy nghĩ đấy, nó dẫn dắt mình có những cảm xúc, có những suy nghĩ nó phù hợp với cái gì mình cho là có giá trị, được không? Nên cái hệ giá trị nó rất là quan trọng. Thì bản thân mình phải hiểu được cái hệ giá trị của mình là cái gì, thông qua việc cái mình nhìn lại cuộc đời của mình, xem trong quá khứ mình thường đưa ra các quyết định dựa trên điều gì, mình thường có những cảm xúc cảm nhận ra sao về các vấn đề trong đời sống, về tình yêu, về hôn nhân, về tiền bạc, về cống hiến, về phục vụ, về từ thiện, về lên chức, về làm việc, khi mình nhìn toàn bộ các bối cảnh nhá, bắt đầu mình sẽ dò ra được cái hệ giá trị của mình. Ồ, thì ra mình rất thích sự chân thành. Ồ, thì ra mình rất thích sự công bằng. Ồ, mình ra rất thích cái sự được tôn trọng. Ồ, mình rất thích sáng tạo. Ồ, mình rất thích được tự do. Ồ, mình rất thích được sự ghi nhận. Ồ, mình rất thích cái sự yêu thương. Mình rất thích cái lòng biết ơn. Nếu là mình dò ra được rất nhiều cái chi tiết trong cuộc đời của mình, thì quay trở lại có vài cái giá trị đấy là cái mà mình rất trân trọng. Mình làm tất cả mọi thứ nha, để mà phát triển những điều đấy, để mà sống được với điều đấy, để tìm những người bạn có những cái giá trị chung như thế, tìm những công ty, tìm những sản phẩm dịch vụ, tìm những công việc mà có chung cái hệ giá trị với mình. À, đấy là cái cách mình lần ra được cái hệ giá trị của mình. Và khi có hệ giá trị rồi, bắt đầu mình lần ra công ty nào có cùng hệ giá trị với mình, người chồng người vợ nào có cùng hệ giá trị với mình, công việc nào nhá, sản phẩm dịch vụ nào có cùng hệ giá trị với mình. Đấy, để ra sao mình phải thuận, mình gặp một người cùng tính cách với mình, cùng thích đi làm từ thiện, cùng tôn trọng nhau, cùng thích tự do nhá, cùng thích phục vụ, cùng thích yêu thương. Nó khác đấy, nhưng nó rất là khác luôn. Là vì về cơ bản rằng là cùng hệ giá trị thì nó sẽ hòa hợp được với nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đúng không? Nó rất là dễ. Thế nên cái vấn đề ở đây là khi chúng ta hiểu về hệ giá trị, chúng ta hiểu giá trị của mình, bắt đầu chúng ta xây dựng, tìm kiếm những người đồng điệu hệ giá trị với mình. Và chúng ta cũng phải xây dựng hệ giá trị của công ty, của phòng ban, của đội nhóm, xây dựng hệ giá trị của gia đình, xây dựng hệ giá trị của tình yêu, của một mối quan hệ. Hai người phải thống nhất về cái hệ giá trị, phải đồng điệu với nhau về giá trị, phải cùng hướng về một điều, phải cùng hành xử giống nhau, cùng suy nghĩ giống nhau, theo một cái cách nào đấy, dựa trên một cái hệ giá trị chung, không nhất thiết phải từng chi tiết, nói chung là, ví dụ như mình tôn trọng sự trung thực, mình không thể lấy một cái người mà thích lươn lẹo được, người vợ, người chồng mình cũng phải trung thực, đúng không? Mình không thể sống với đứa con mà suốt ngày nó lừa dối, suốt ngày nó nói xấu, suốt ngày nó ngụy biện, suốt ngày nó giả dối được. Mình rất ghét người Việt Nam, mình cực kỳ ghét. Mặc dù mình không trung thực lắm, nhưng mình bắt buộc con mình nó phải trung thực. Mình có thể thỏa hiệp về giá trị, nhưng con mình mà nó chỉ hơi lừa dối, hơi ăn trộm tiền, hơi này kia thôi là mình đánh nó róc rác thì thôi. Mình không? Tức là về cơ bản là sẵn sàng hy sinh đời bố để củng cố đời con. Mình không? Sẵn sàng lừa dối cuộc đời để cho con mình nó trung thực. Sẵn sàng vì con mà làm ác. Đúng không? Bố mẹ thật là kỳ diệu. Hai điểm, nhưng muốn con mình phải được 10 điểm. Hình như hy sinh đời bố củng cố đời con mà làm tất cả vì con cái, nhưng mà không làm được đâu. Con nó nhìn vào mình là tấm gương của con. Mình tưởng là ôi bố mẹ sống tao kệ bố mẹ, miễn là tao hy sinh hết cuộc đời vì mày là được. Mày cứ phải chỉnh chu, mày cứ phải đàng hoàng, mày cứ phải tốt đẹp. Làm sao tốt đẹp được khi hàng ngày hàng giờ nó cảm nhận bố mẹ nó không hề sống như bố mẹ nó nói. Bố mẹ nó dạy nó kiên trì mà bố mẹ nó không hề kiên trì, dạy nó kiên nhẫn mà suốt ngày đánh nó, chửi nó, mắng nó. Học chưa đến nơi chốn là chửi, tới nơi tới tấp, lấy đâu ra kiên trì, lấy đâu ra kiên nhẫn mà dạy nó sự kiên nhẫn, dạy nó sự điềm đạm, dạy nó sự vững vàng, dạy nó sự thấu hiểu. Nó không tin, tại vì mình không phải là tấm gương. Hàng ngày hàng giờ nó nhìn mình, ánh mắt, nụ cười, lời nói, tất cả mọi thứ mình hành xử ra nó trái ngược lại với những cái gì mình dạy. Không bao giờ nó tin, không bao giờ nó làm nha. Ok rồi, thì nói sơ qua để cho mọi người hiểu hệ giá trị là cái gì, đúng chưa? Bắt đầu mình hiểu cái từ hệ giá trị nghĩa là cái gì, để mình biết được rằng là gì, cái hệ giá trị nó quan trọng như thế nào. Ok, vì nó định hướng cái quyết định của mình, nó là cái hành lang để mình đưa ra tất cả các quyết định. Nên trong một mối quan hệ, nếu hai người không đồng điệu hệ giá trị, không thống nhất hệ giá trị, không cùng hướng đến một hệ giá trị là chắc chắn sẽ xung đột, chắc chắn sẽ mâu thuẫn, chắc chắn sẽ không hạnh phúc. Và ngày hôm nay, sau rất nhiều tổng kết, rất nhiều khóa thức tỉnh như sống, thì thầy đề xuất với mọi người 8 cái hệ giá trị. Nếu mình không có 8 cái giá trị này trong một mối quan hệ, thì mình sẽ biết chắc chắn rằng là mối quan hệ sẽ không bền vững. Đây là một cái sự tổng kết, nó không phải là sự thật tuyệt đối, mọi người cứ chiêm nghiệm. Đây là một cái sự đề xuất của thầy và Belly, của các khóa học thức tỉnh như sống. Rất nhiều học viên, hàng ngàn học viên đã cùng với nhau chăn trở, cùng với nhau chiêm nghiệm, cùng với nhau tổng kết để ra được một cái hệ giá trị đề xuất. Đây là đề xuất chung cho tất cả mọi người chứ không phải riêng cho một ai nhé. Tức là với một mối quan hệ hay với chính bản thân mình cũng vậy, mình cần có một cái hệ giá trị dẫn dắt mình, để mình có thể sống vững chãi với cuộc đời này, để mình có thể sống một cách hạnh phúc an vui hiện tại và lâu dài, thì trong một mối quan hệ cũng vậy. Nhà hai người đến với nhau cần thống nhất kệ giá trị, cần có một cái phẩm chất, cần có một cái nền tảng, cần có một cái sự nhất quán trong cái việc giao tiếp với nhau, giao tiếp với cuộc đời, trong cái việc xây dựng mối quan hệ dựa trên những cái điều gì, được không? Thì tám cái giá trị này là tám cái mà thầy sẽ đề xuất ở đây. Điều đầu tiên, bốn cái giá trị đầu tiên, đây mọi người thấy bốn cái giá trị đầu tiên: dễ thương, theo thứ tự hết đi nha, mọi người nhớ cho thầy là luôn luôn theo thứ tự luôn, theo thứ tự, tức là cái giá trị đầu tiên phải là nó xuất đầu tiên. Thầy lấy cái đề xuất của mọi người giống như kiểu hai người xa lạ gặp nhau, làm sao mà tự dưng quen thân xong cuối cùng yêu nhau, lấy nhau. Ok, một người bạn mình mới gặp, làm sao mà quý nhau, mến nhau, chơi với nhau, đồng hành cùng với nhau trong công việc, trong cuộc sống, làm đồng nghiệp của nhau, làm sếp, làm nhân viên của nhau, làm bạn thân của nhau, thì nó đều phải đi qua tiến trình hết. Thì thầy đề xuất mọi người bốn cái giá trị đầu tiên này, đi theo đúng thứ tự luôn, không có giá trị đầu thì đoạn giá trị sau nó sẽ bị hỏng, mình nhảy một phát sang các giá trị sau này thì nó mất cái nền tảng ban đầu thì nó sẽ bị dễ bị gãy. Thì bốn cái giá trị đầu tiên nó hình thành cái khái niệm được gọi là tình bạn. Không có một mối quan hệ nào mà không xuất phát từ tình bạn. Không có đặt trên nền tảng tình bạn thì không có một mối quan hệ nào bền vững hết. Từ tình yêu, từ mối quan hệ bố mẹ, từ mối quan hệ bạn bè, từ mối quan hệ con cái, tất cả các mối quan hệ đều được gọi là bạn đồng tu, không đặt trên tình bạn. Tình bạn được gọi là một tình yêu đẹp nhất. Câu nói của Osho rất hay: tình bạn là một thứ tình yêu đẹp nhất. Tại tình bạn nó quá là dễ thương, tình bạn nó quá là tự do, tình bạn nó là một cái tình cảm hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn vô điều kiện, hoàn toàn chỉ mong cái người bạn ấy được hạnh phúc an vui theo cách của người bạn thôi. Tình bạn nó rất là tự do, nó là một tình yêu thương thuần khiết, một cái tình yêu thương vô điều kiện, nhưng nó lại làm cho cái người được yêu thương rất là tự do. Nên điều rất quan trọng ở đây là chúng ta tất cả các mối quan hệ phải đặt trên nền tảng tình bạn. Không có tình bạn thì đừng bao giờ nói chuyện đến một cái mối quan hệ gì sâu sắc. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đến cái thứ hai là bạn thân. Đó, bạn thân. Sau tình bạn rồi sẽ đến bạn thân. Sau bạn thân rồi mới đến là bạn tri kỷ. Hay là gì? Bạn đời. Bạn đời. Bạn tri kỷ, cha mẹ với con cái cũng có thể là bạn tri kỷ. Bạn bè của nhau cũng gọi là bạn tri kỷ. Còn đâu nam nữ thì gọi là bạn đời. Còn đâu cái cuối cùng, nền tảng cao nhất là đồng hành dẫn dắt này, gọi là bạn đồng tu hay là bạn đạo. Tình bạn, xong đến bạn thân, xong đến bạn tri kỷ, à, xong mới đến bạn đạo. Yeah. Bạn đời rồi chuyển sang bạn đạo, bạn tri kỷ, xong rồi chuyển sang bạn đạo. Bạn tri kỷ nói về đời sống, còn bạn đạo tức là ngoài tri kỷ, theo kiểu như là bạn của nhau giữa cuộc đời này, còn dẫn dắt nhau đi trên cái con đường đạo, trên cái con đường giải thoát, trên cái con đường tìm về con người chân thật, con đường tỉnh thức thì mới gọi là bạn đạo. Còn chỉ là bạn thông thường sẵn sàng sống chết vì nhau trong cuộc đời này chỉ gọi là bạn đời thôi, bạn tri kỷ thôi, chứ chưa phải là bạn đạo. Bạn đạo là phải có đạo, tức là có con đường đi đến tỉnh thức, con đường đi đến giác ngộ, con đường giúp cho nhau được sống với con người chân thật, với Phật tính của mình. Ok nhé. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thì đây là bốn nền tảng: tình bạn, xong đến bạn thân, xong đến bạn tri kỷ, xong đến bạn đạo, bạn đồng tu hay là bạn đạo. Được chưa? Việc đầu tiên là bất kỳ mối quan hệ nào phải đạt được nền tảng tình bạn trước. Mọi người giúp cho thầy, hiện tại mình đã làm bạn với con mình chưa? Mình đã làm bạn với chồng mình chưa? Với vợ mình chưa? Mình đã thực sự trở thành bạn với bố mẹ mình chưa? mọi người nhìn rất rõ nha. Đặc biệt mối quan hệ tình yêu với mối quan hệ con cái của mình rất khó. Không có nền tảng này thì đừng bao giờ nói sẻ chia yêu thương. Bốn cái yếu tố đầu tiên này mà chưa có thì đừng bao giờ hy vọng mình nhảy được lên cái chỗ sẻ chia yêu thương chắc cánh, bao dung người kia là không có. Yếu tố đầu tiên của một mối quan hệ của những hai con người xa lạ gặp nhau ấy, việc đầu tiên mà gặp nhau, cảm mến nhau, muốn chơi với nhau, việc đầu tiên là phải dễ thương. Mình mà không dễ thương là không ai muốn chơi với mình hết. Thì không dễ thương, gặp một cái người không dễ thương, ánh mắt không dễ thương, nụ cười không dễ thương, lời nói không dễ thương, ăn mặc không dễ thương, nói chung là theo quan điểm của mình thôi. Suy nghĩ, ánh mắt, nụ cười, lời nói, hành động mà mình không thấy dễ thương là mình không muốn nói chuyện rồi đấy. Ok, là mình không muốn tiếp cận rồi đấy, mình không muốn gần gũi, mình không muốn xin số điện thoại, mình không muốn duy trì giao tiếp rồi đấy. Không dễ thương, không dễ thương theo cách của mình, ai cấm mình đâu. Mình có quyền quan điểm của mình dễ thương là như thế nào, mình có quan điểm của mình dễ thương là như thế nào, đúng không? Nên không dễ thương là mình không chơi, hiểu không? Nên cái vấn đề đầu tiên, Khoan nói đúng hay sai, để chinh phục được mối quan hệ nha, để mối quan hệ đấy quý mình, thương mình, mến mình, là việc đầu tiên là mình phải dễ thương, là mình phải đáng yêu. Trong mắt con mình là mình phải dễ thương, mình phải đáng yêu thì nó mới quý mình, nó mới thương mình, nó mới muốn chơi với mình, nó mới muốn nghe lời mình, ăn cơm nó mới muốn ăn cơm với mình, ngủ nó muốn ngủ với mình, nó muốn tâm sự với mình. Nói chung là việc đầu tiên là mình phải dễ thương trong cái mắt cái người mà mình muốn người ta thương mình ấy. Mình phải đáng yêu trong cái mắt mà mình, mắt của cái người mà mình muốn họ yêu mình, dù đấy là con mình, chồng mình, bố mẹ mình. Hôm trước mình học yêu bản thân mình ấy. Cái người không yêu bản thân mình là người không hề dễ thương. Lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng khó chịu, không chấp nhận bản thân mình nha, không hiểu bản thân mình, không chấp nhận bản thân mình, không thương được chính mình, không tôn trọng hành trình của mình, phán xét mình, chê bai mình, chỉ trích mình. Người mình lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng gai góc. Làm sao mà dễ thương? Không dễ thương thì chả có ai thương được, đúng không? Mình không dễ thương là gì? Không ai thương được đến mình, người không thương được mình, thì làm sao mà người khác thương được mình? Nên vấn đề đầu tiên là mình phải dễ thương, mà mình không diễn được đâu. Mình phải thực sự dễ thương thì mình dễ thương được, giữ thầy, thầy không diễn được đâu. Bên trong thầy phải rất là bình an, bên trong thầy phải rất là yêu thương mọi người thì thầy mới thương mọi người được, thầy mới nhiệt tâm được. Chứ thầy diễn chỉ được một vài ba hôm lúc thầy khỏe thôi, chứ mai thầy không khỏe thầy không diễn được đâu. Mai mọi người không đạt được các mục đích của thầy, không phục vụ được những nhu cầu của thầy thôi, đúng chưa? Là thầy không dễ thương được ngay, thầy không kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình đâu. Thầy nhớ, thầy chỉ diễn khi nó còn có ý nghĩa với thầy thì thầy mới diễn. Nó mà không có ý nghĩa với thầy là thầy không diễn đâu. Tự khắc nó thế, đúng không? Nên cái vấn đề ở đây nó rất là quan trọng trong cái việc là thực sự là sự dễ thương phải là cái sự tự nhiên của mình. Nó phải là cái gì đấy rất là chân thật của mình, tự nguyện của mình. Nó là cái hạt giống tự nhiên như hơi thở bên trong mình. Bên trong mình phải hết khổ đau, bên trong mình phải hết phiền não, bên trong mình phải rất là thông thoáng thì mình mới vui được, mình mới hạnh phúc được, mình mới cười được, mình mới chấp nhận được người khác khi người khác dễ thương hay không dễ thương. Sao cũng được, cái người dễ thương người ta thế, sao cũng được. Thì mình phải có một cái trí tuệ rất sâu sắc khi mình đối diện với những điều bất nhí, mình mới có khả năng gọi là gì, dễ thương được với mọi người. Mà dễ thương theo cách của người khác nha, chứ không phải theo cách của mình. Mà tôi dễ thương lắm, chả có ai thương tôi gì cả. Con tôi không thương, chồng tôi không thương, vợ tôi không thương, mà bảo tôi dễ thương lắm. Thì cái dễ thương ấy, dễ thương theo ý mình, dễ thương theo tiêu chuẩn của mình, chứ tả cái theo tiêu chuẩn của người khác. Nhưng cái quan trọng là mình muốn ai quý mình thì mình phải nhìn góc nhìn của người ta. Còn đâu bản thân mình thì khi mình có trí tuệ đấy, người khác không thương mình thôi cũng sao. Ví dụ như thầy, khi thầy rời Đạo Y Hà Nội, bố mẹ thầy chắc thấy thầy chả dễ thương thế nào cả. Tại bố mẹ thầy hy sinh cả cuộc đời cho thầy, tiền bạc mọi thứ rồi, mà cuối cùng mà thầy đang học Đại học Y Hà Nội, tự dưng thầy đánh tháo thầy nghỉ. Thầy không hề nghĩ cảm xúc của bố mẹ thầy, thầy không hề nghĩ bố mẹ thầy xấu hổ, thầy không hề nghĩ bố mẹ thầy buồn ra sao. Thì rõ ràng trong mắt bố mẹ thầy thì thầy chả dễ thương tí nào cả, đúng không? Nhưng mà thầy cũng chả thể nào phục vụ bố mẹ thầy được đâu, vì về cơ bản là cái sự dễ thương mà theo ý của bố mẹ thầy là thầy không làm được. Thầy không thể làm theo kiểu dễ thương như vậy được. Vì dễ thương như vậy thì việc đầu tiên là thầy không được hạnh phúc. Thầy không hạnh phúc thì thầy có diễn vai đến mấy thì cái sự dễ thương của thầy nó không thật. sự dễ thương đấy của thầy nó không thật thì sớm muộn nó sẽ không bền vững. Nó không thể bền vững được. Mọi người hình dung. Mà nếu thực sự mình không có sự dễ thương sâu xa từ bên trong của mình, nó không chân thật một cách tự nhiên, thì tất cả mọi sự đấy nó đều không bền vững. Nó đều không có giá trị lâu dài, mà mình sẽ không xài được nó đâu. Đúng không? Thế nên cái vấn đề dễ thương ở đây, theo góc nhìn của người khác là một chuyện, nhưng quan trọng nhất nó vẫn là phải là cái sự chân thật từ bên trong của mình. Phải từ sống theo rất thuận pháp của mình. Nhưng mặc dù mình lấy cái tiêu chuẩn của người khác để đánh giá bản thân mình, nhưng cuối cùng vẫn hướng về sự thật. Hướng về cái gì là sự thật? Nhưng mà thực ra nếu mà trước đây thầy được tròn trịa như bây giờ thì chắc nó sẽ đỡ hơn. Thầy sẽ biết cái cách hành xử nó sẽ sâu sắc hơn, mà trước đây thầy chưa biết. Nên chắc chắn là thầy hành xử với bố mẹ thầy nó không được dễ thương như bây giờ. Còn kể cả rất nhiều người mà bây giờ mới tu được một xíu, mới thay đổi một xíu là về cuối cùng bắt chồng thay đổi, bắt vợ thay đổi, bắt bố bắt mẹ thay đổi. Thế giống như thầy Minh Niệm nói, càng tu thì càng làm người khác khổ. Tu đã nghe phải dễ thương, tu đã nghe phải đáng yêu, mà tu về xong là bắt tất cả mọi người đều phải tu theo mình, đều phải sửa hết theo mình. Mình cứ thấy gì hay đẹp thôi mình áp từ trên áp xuống, áp cho bằng được thì thôi, bắt người này đi học cái này, bắt người kia đi học cái kia, trong khi đó bản thân mình chưa hề dễ thương đáng yêu để người ta thấy được cái sự nở hoa của mình. Mình chỉ gọi là hú thôi, tu hú, hú thôi, chưa tu được cái gì, chưa chuyển được cái gì, hú ấm hết cả lên, thùng rỗng kêu to, hú ấm hết cả lên, không đúng, đấy là hú chứ không phải là tu. Thế nên yếu tố đầu tiên của bất kỳ một mối quan hệ là mình phải rất dễ thương. Tu chỉ là làm cho bản thân mình dễ thương lên thôi, tất cả thế giới này sẽ dễ thương với mình. Mình mà thay đổi cả thế giới này sẽ thay đổi, mình mà dễ thương cả thế giới này sẽ dễ thương với mình. Nhưng mà cái từ dễ thương này nó hơi khác cái cách mình đang nhìn đời sống. Dễ thương không phải là nhu nhược, dễ thương không phải là quá hiền lành, quá nhu nhược, quá dính mắc, quá phụ thuộc đâu. Mà cái từ dễ thương này nó sâu sắc. Chỉ khi nào khi mình chạm vào đạo, khi mình học sâu sắc, khi mình học sâu sắc mình sẽ hiểu cái từ này. Nó rất hay. Cái từ này nó rất là hay. Nó ở chỗ là mình chạm được vào cái con người chân thật của mình. Mình chạm được vào cái con người chân thật của mình, mình mới hiểu dễ thương là cái gì. Mình mới hiểu dễ thương là cái gì. Đấy, mình mới hiểu tu tập là cái gì. Mình mới hiểu con người chân thật là như thế nào. Nhưng khi mình hiểu được cái con người chân thật rồi, đúng không, thì mới biết rằng thực sự con người chân thật rất dễ. Và dễ thương là điều không hề khó khăn tí nào cả. Để mà trở nên thành một người dễ thương rất dễ. Và sống với con người chân thật cực kỳ dễ. Ai cũng sẽ thương mình, ai cũng sẽ hạnh phúc với mình. Nên yếu tố đầu tiên phải mình nhắc nhở mọi người rằng, những người mà đang tưởng rằng là mình rất là tốt đẹp, mình rất thế này, mình rất thế kia, mà sao mọi người vẫn không thương mình, là vì thực sự mình chưa dễ thương. Mình chưa có trí tuệ để mình biết thực sự dễ thương là như thế nào. Đúng không? Mình chưa trở thành con người mà người khác muốn gần mình. Người dễ thương phải giống như bông hoa đấy, giống như cái cây ấy, rất là mát lành, rất là bình yên. Ngồi bên cây cũng được, không ngồi cũng được, hái hoa, hái trái, hái quả cũng được. Khen cũng được, không khen cũng được, mình chỉ là một bông hoa, mình chỉ là một cái cây thôi. Người đấy mới gọi là người dễ thương. Chứ ngồi bên cạnh mình tí mình phán xét, tí thì mình đánh giá, tí thì mình chỉ trích, tí thì mình lại khuyên, tí thì mình lại đòi hỏi, chả dễ thương thế nào vậy. Hình như dễ thương là yếu tố đầu tiên của một người tỉnh thức. Được không? Mình xem lại xem, mọi người nhắn tin cho thầy xem bao nhiêu người cảm thấy mình dễ thương. Nhắn 456 con người. Bao nhiêu người thấy mình dễ thương ấn số 1 cho thầy, bao nhiêu người thấy mình chưa dễ thương lắm ấn số 2 cho thầy. Rất nhiều người dễ thương, được đấy. Rất nhiều người tự nhận mình dễ thương, được, tốt. Rất nhiều người thấy mình chưa được dễ thương lắm. Ok, mình phải trung thực. Phải rất trung thực. Được chưa? Nên chính mình còn nhìn vào gương, mình còn thấy mình không dễ thương thì chả có ai thương được mình. Con mình không thể thương được, không phải vì mình cứ là bố là mẹ mà con mình thương. Không phải mình cứ là vợ là chồng mà tự dưng cái người hôn phối mình phải thương mình, không có chuyện gì đâu. Không dễ thương, không ai thương được mình. Đến chính mình còn không thương nổi mình thì đừng có mong người khác thương được mình. Đúng không? Dễ thương. Phải rất là dễ thương mới được. nha, phải rất là dễ thương thì mới được. Rồi, đấy là yếu tố đầu tiên, cái hệ giá trị đầu tiên trong một mối quan hệ là bản thân mình phải rất dễ thương. Ok. Điều thứ hai, khi dễ thương bắt đầu mới nói chuyện, không dễ thương là chả có gì để nói. Người ta không thế thì mình dễ thương, ngồi cạnh mình không hề bình an, không hề hạnh phúc, đầy phán xét, đầy căng thẳng, đầy tiêu cực, đầy đổ lỗi, đầy chỉ trích, đầy phiền não. Tức là cạnh mình cảm thấy rất là mệt mỏi, rất là áp lực, rất là căng thẳng, không hề vui tươi, không hề hạnh phúc, thì tức là mình không dễ thương. Mà khi mình không dễ thương thì không ai muốn chơi với mình hết. Kể cả mình có làm bao nhiêu thứ cho người khác, người ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Nó giống kiểu người ta không yêu mình ấy, xong mình càng làm nhiều thứ người ta càng ghét, đúng không? Người ta không thương mình ấy, mình có cho ngọc ngà châu báu vàng bạc người ta cũng không thích, càng nhìn thấy mặt mình người ta càng ghét. Mọi người đúng không? Mọi người thấy hiểu đấy đúng không? Tức không phải mình cứ thương người khác mà người khác thương mình đâu. Không phải cứ yêu người khác mà người khác lại yêu mình đâu. Điều đấy không đúng. Tại mình không dễ thương thì không ai thương được mình. Dù mình có làm bao nhiêu việc cho người ta thì cái sự làm của mình ấy nó không dễ thương. Nó bị ngột ngạt, nó bị ích kỷ, nó bị đòi hỏi, nó bị mong cầu. Và rồi người khác nhận nhưng người khác không muốn nhận luôn. Vì nhận người ta cảm giác bị áp lực, người ta cảm giác bị căng thẳng, người ta cảm giác bị mệt mỏi. Thì thực ra là dù mình làm rất nhiều, người khác vẫn thấy mình không dễ thương và người ta không muốn ở bên cạnh mình. Đôi khi người ta vẫn nhận trà sữa, đồ ăn, thức uống của mình ấy, nhưng mà bảo có yêu mình không là người ta không yêu. Có quyền lợi thì người ta cứ nhận thôi, chứ thực sự là bảo rằng là đánh đổi cái quyền lợi để mới có được tình yêu, để mất tự do họ là họ không thích. Tại vì mình không dễ thương nha. Thì đấy là yếu tố đầu tiên đề xuất với mọi người là mình phải rất dễ thương. Và chỉ khi nào tu tập, chỉ khi nào tu tập, thực sự tu tập ấy, để mà có được cái hạnh phúc tự thân, tu tập để mà có được cái gọi là có được cái con người chân thật, thì mình mới hiểu, thực sự mình mới hiểu được gọi là gì, gọi là đáng yêu là như thế nào. Tu tập thực sự mình mới hiểu đáng yêu là như thế nào, dễ thương là như thế nào. Còn hiện tại thì có khi mình lại diễn vai, mình phải cười, phải nói, phải thế này, phải thế kia. Có khi mình lại đang diễn vai chứ mình vẫn chưa hiểu được là thực sự là như thế nào đâu nha. Ok, cái thứ hai trong một mối quan hệ, điều thứ hai đấy là sự chân thành. Bất kỳ một mối quan hệ nào mình muốn đi lâu dài với mối quan hệ đấy là mình phải cảm nhận được cái sự chân thành. Mình giao tiếp với họ mình cảm thấy chân thành, mình không phải diễn vai, mình không phải thể hiện, mình không phải lừa dối, mình không phải gì cả. Và cái con người đấy mình cảm nhận được cái sự chân thành của họ. Đầu tiên là mình thấy dễ thương mình mới nói chuyện tiếp, mình thấy dễ thương mình thấy muốn gần gũi. Sau rồi đấy mình phải cảm nhận được cái sự chân thành, đúng chưa? Mình cảm nhận được cái sự chân thành, mình cảm thấy chân thành là gì? Chân thành nó có ba cái tính từ. Chân thành nó có ba cái tính từ. Thứ nhất là chân thật, thứ hai là nhiệt thành. Chân thành tức là chân thật và nhiệt thành, đúng không? Chân thật và nhiệt thành, đấy gọi là chân thành, tức là rất là chân thật và rất là nhiệt thành. Mình gặp một người rất là chân thật, nói chuyện với họ mình cảm thấy rất là chân thật. Họ có sao họ nói thế, họ rất là dễ chịu, họ rất là chân thật và họ rất là nhiệt thành với mình. Chân thật xong không đủ mà phải nhiệt thành cơ. Chứ nói chuyện với một người, người ta không nhiệt thành với mình, không quý mình, không mến mình, không nhiệt tình với mình là mình cũng không thích. Nên cái người ấy phải rất là nhiệt thành thì mình mới thích, được không? Rất là nhiệt thành, chân thật và nhiệt thành. Và cái thứ ba trong cái từ chân thành là từ thiện lành. Cái từ thứ ba là từ thiện lành, được không? Có thiện lành hay không? Chân thật, nhiệt thành nhưng mà không thiện lành. Nhưng cứ nói tôi chân thành lắm, trông bạn hơi xấu, răng bạn hơi hồ, bạn nói chuyện không được dễ thương lắm. Tức là tôi rất là chân thành, tôi nhiệt thành, tôi nói cho bạn biết, tôi chỉ cho bạn thấy bạn không hề dễ thương tí nào cả. Tức là mình rất là nhiệt thành nói cho họ thấy, nhưng không thiện lành. Hình như không? Đấy chỉ là quan điểm của mình thôi, chắc nghĩa đúng. Nhưng mình rất là nhiệt thành nói cho họ thấy cái thấy của mình, mà cái thấy của mình thì lại rất không dễ thương. Mình rất nhiệt thành chỉ cho họ là họ rất không thông minh, họ rất không dễ thương, họ mà tán tỉnh nhiều đấy chắc không ai yêu đâu. Chắc đến 30 tuổi vẫn không có người yêu đâu. Tức là mình rất nhiệt thành nói cho họ sự thật, nhưng mà thực ra chưa chắc là sự thật, và mình không hề dễ thương tí nào cả. Nên trong cái sự chân thành này phải đưa thêm một từ thiện lành rồi đấy. Nhớ hôm trước thầy dạy mọi người không, có 4 điều mà Đức Phật nói với mình trước khi nói một điều gì đấy, là mình phải biết xem đấy có phải sự thật không. Chắc gì cái mình cho rằng sự thật đã là sự thật, đúng không? Thì điều đầu tiên nó phải là sự thật hay không? Điều thứ hai là gì? Là nó có ích hay không? Sự thật mà không có ích cho người khác thì nói làm gì? Sự thật là răng họ hô thật đấy, ai chẳng biết đấy là sự thật, nhưng mà nói ra nó có ích không? Tao thấy răng mày thô lắm, răng mày hô lắm, trông nó hơi xấu, này chắc không có người yêu đâu nhỉ? Sự thật nhưng mà không có ích. Sao mày học nhiều mà tao thấy mày vẫn ngu thế nhỉ? Sự thật là thế, nó học nhiều nhưng nó không thông minh lắm. Nhưng cái điều đấy có ích không mà mày nói? Nói nó phải có giá trị thì mới nói. Nhá, sự thật nhưng không có ích đó, thì cũng không nên nói, đúng không? Cái thứ ba nữa là gì? Là nó có đúng thời điểm không? Không đúng thời điểm đừng có nói. Lúc nó đang tức, lúc nó đang bực, lúc nó đang không vui đừng có nói. Nói nó không có giá trị, nói nó chỉ gây hiểu lầm thôi. Nó không đúng thời điểm. Và cái thứ tư nữa là gì? Gọi là không ái ngữ, không dễ thương, không mang tính ngôn ngữ hướng tới, không mang tính nuôi dưỡng, không mang tính khích lệ, động viên, tưới tẩm, mang tính phán xét, không được. Ok nhá. Thì đấy, ví dụ thế. Thì trong cái sự chân thành này, mọi người phải nhớ rằng là sự chân thành cực kỳ quan trọng. Bố mẹ, con cái mà không chân thành được với nhau, không dám nói cảm xúc của mình, không dám nói suy nghĩ của mình, không dám nói quan điểm của mình, không dám nói ra sự thật về tất cả những gì mình nghĩ, tức là không chân thành, không thể chân thành được với nhau. Vì có quá nhiều rào cản, có quá nhiều vai diễn, có quá nhiều thứ phải lựa lên lựa xuống, không chân thành được với nhau thì đừng bao giờ nói cái gì đến một mối quan hệ sâu sắc được. Sống mà cứ phải diễn vai, đúng không? Sống mà cứ phải diễn vai, sống mà cứ phải nhòm ngó nhau, sống mà cứ phải lựa nhau, lựa hết ý này lựa đến ý khác, không chân thật được với nhau, không chân thành được với nhau, đúng không? Đừng bao giờ nói đến cái gì được gọi là một mối quan hệ sâu sắc. Đến sống thật với cảm xúc của mình còn không dám sống, sống thật với suy nghĩ của mình còn không dám sống, thì nói gì đến sự thật, nói gì đến một mối quan hệ bền vững, nói gì đến sẵn sàng đồng cam cộng khổ với nhau nhé. Bao nhiêu người cảm thấy mình chưa thể chân thành với mối quan hệ của mình, bao nhiêu người mình cảm thấy mình vẫn còn phải diễn vai, mình không thể chân thật cảm xúc của mình với chồng mình, với vợ mình, với con mình, với bố mẹ mình, với đồng nghiệp của mình. Nhắn tin thầy xem, bao nhiêu người đã cảm thấy mình đã sống rất là chân thành, rất là chân thật với tất cả cảm xúc suy nghĩ của mình. Số 1 là gì? Đã sống được chân thật, đã sống được chân thành. Số 2 là chưa. Bao nhiêu người đã dám sống, đã dám sống chân thật cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm, sở thích của mình với bố, với mẹ, với người thân, với ruột thịt, với mọi thứ. Còn bao nhiêu người thì chưa, đúng không? Mọi người thấy quan trọng không? Không có sự chân thành, không có sự chân thật là không thể hạnh phúc được. Không dám sống thật với chính mình, không dám sống là con người của mình, không dám sống thật với cảm xúc, với suy nghĩ, với quan điểm của mình, đúng không? Hầu hết mọi người sẽ diễn, hầu hết mọi người sẽ diễn, vì người ta có quá nhiều quan điểm nên mình phải diễn để được hài lòng người khác, để được người khác chấp nhận, để được là một phần của đoàn thể, của gia đình, của tình yêu, của công ty. Diễn mặc dù mình không hề thích, mình không hề cảm thấy thoải mái, nhưng mình phải diễn. Không diễn người ta không cho mình chơi, thế mới buồn. Không được là chính mình, mình không dám sống thật luôn, tại mình phụ thuộc vào người khác. Sống thật với chính mình, không ai chơi mình thôi là mình cô đơn, là mình trống trải, là mình buồn tủi. Nên mình cũng không dám sống thật với chính mình, không dám tôn trọng bản thân mình, không dám chấp nhận chính mình luôn, đúng không? Rồi, nên cái vấn đề thứ hai cực kỳ quan trọng, đấy là sự chân thành. Chân thành, được chưa? Có chân thành thì bắt đầu mới có, sau này bắt đầu mới có những cái giá trị khác được. Không chân thành được bao nhiêu người chắc chắn không chân thành được con, không chân thành với bố mẹ, vợ không chân thành với chồng, không chân thành được với nhau luôn, không dám nói lên sự thật, không dám bày tỏ quan điểm của mình, sợ phán xét, sợ chỉ trích, sợ quát nạt, sợ đánh đập, sợ được không? Rồi cái thứ ba là tôn trọng. Thằng này là hệ giá trị khó nhất này. Khó nhất là giá trị tôn trọng. Tôn trọng sự tự do, tôn trọng quyền bình đẳng, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng sự thống nhất. Một trong những giá trị cực kỳ khó là giá trị tôn trọng. Hầu hết mọi người dính mắc vào quan điểm của mình, bảo vệ quan điểm của mình, đồng nhất mình với các vai diễn của mình, với kinh nghiệm, với kiến thức, với cái vai trò trách nhiệm của mình, nên thường là gì? Áp đặt người khác, đòi hỏi người khác, kỳ vọng người khác, bắt mọi thứ phải theo ý của mình, cho rằng quan điểm của mình đúng là hợp lý mà mọi người phải nghe theo, nên thường rất khó tôn trọng. Tôn trọng là một phẩm chất rất khó, đặc biệt là mình là người trên, mình là chồng, mình là cha, mình là sếp, mình là một cái gì đấy mà gì mà mong muốn mọi người phải theo ý mình, nên rất khó mình tôn trọng người khác, đặc biệt quan điểm của người khác khác quan điểm của mình, là cực kỳ khó để mình tôn trọng. Hình không? Nên tôn trọng khó lắm. Ví dụ như là bố mẹ với con cái thì hơi khác nhau xíu thôi nhá. Vợ thì muốn sạch sẽ ngăn nắp, chồng thì muốn tự do, quần áo để sao cũng được, vài ba ngày không tắm cũng được, ăn uống hôm nay không rửa bát mai rửa cũng được, nhà vài ba ngày không lau không cũng được. Vợ thì không như vậy. Mẹ thì muốn con để dép để ngăn nắp, phòng ốc thì phải sạch sẽ gọn gàng, con thì phải để kiểu tóc như bố mẹ mong muốn, không được bấm khuyên mũi, không được xăm mình, không được này kia, đúng không? Muốn ăn giờ nào bố mẹ phải quy định giờ này ăn, giờ kia ngủ, giờ này thức dậy, ở trong nhà này phải quy định đầy đủ bài bản, không có quyền tự do luôn. Muốn đi chơi thì xin phép, mấy giờ thôi đã phải về, bao nhiêu thứ mất quyền tự do. Nên con trẻ nó cực kỳ phá phách, nó cực kỳ nổi loạn đến cái tuổi dậy thì của nó, hay là cái lứa tuổi lớn lên khi nó được đi học đại học, nó chỉ muốn đi xa khỏi nhà thôi, nó không muốn gần bố gần mẹ, nó muốn thi trường đại học thật là xa nhà vào, đúng không? Kinh khủng lắm. Tức là nó là một cái căn bệnh nhé. Những người phụ nữ không biết là nhiều đời nhiều kiếp có một cái bệnh sạch sẽ nhá, có một cái bệnh chỉn chu, có một cái bệnh ngăn nắp, có một cái bệnh gì đấy mà gì không thay đổi được, đòi hỏi cực kỳ nhiều luôn. Sửa chồng sửa con sửa đủ thứ, ví dụ thế. Thì cái yếu tố thứ ba là yếu tố cực kỳ dễ vi phạm luôn, chửi nhau, cãi nhau, đánh nhau, quát nạt nhau, tất cả các yếu tố đấy đều thể hiện sự không tôn trọng. Đặc biệt rất khó tìm kiếm cái sự tôn trọng trong cái sự bình đẳng, rất khó tìm được sự bình đẳng của cha mẹ với con cái. Bình đẳng, con nó có quyền của nó, chỉ nuôi nó ăn một xíu thôi là bắt nó đủ thứ chuyện, bắt nó thế này, bắt nó thế kia, nó phải thế nọ, không cho nó quyền bình đẳng. Ta là người kiếm được tiền, ta là người trả tiền học, tiền hành, tiền này tiền kia, là phải nghe lời, là phải thế này thế nọ liền. Không thể nào có cái quyền riêng tư nào ở đây cả, không có chuyện riêng tư nào ở đây hết. Ok, thế nên cái yếu tố thứ ba là yếu tố rất khó mà chúng ta tìm kiếm được trong một mối quan hệ. Rất khó để chúng ta tìm kiếm được trong một mối quan hệ là cái quyền bình đẳng. Bình đẳng, tôn trọng cái sự khác biệt. Bố muốn một kiểu, con muốn một kiểu. Mỗi người sẽ có những quan điểm khác nhau về cuộc sống, không ai nhất thiết phải giống với ai. Ok, nhưng mà để tôn trọng được cái sự khác biệt đấy, con nó thích để tóc vàng, tóc xanh, nó thích nhuộm, nó thích xăm mình, nó thích xăm chỗ, nó thích thế này, nó thích cái kia, nó có quyền quyết định cuộc đời của nó không? Không. Phải nghe lời bố mẹ, đúng không? Đâu phải cứ thích là được. Nhưng cái vấn đề ở đây là tôn trọng là vô cùng khó. Tôn trọng cái sự thống nhất, đúng không? Tôn trọng cái sự thống nhất. Mình hình dung sự thống nhất là cái gì? Thống nhất rồi mà không tôn trọng. Vợ chồng thống nhất nhau hiệp ước hòa bình, thống nhất nhau cách nuôi dạy con, thống nhất nhau về tiền bạc, thống nhất về rất nhiều thứ. Có rất nhiều quan điểm khác nhau, nhưng mà cuối cùng đưa ra sự thống nhất, thì ít nhất là phải tôn trọng cái sự thống nhất đấy. Không nhất thiết con cái phải nghe lời mình, nhưng cả nhà đã thống nhất với nhau, con cái cũng thống nhất là dậy sớm, quét nhà, quét cửa, hỗ trợ bố mẹ giặt quần áo, giặt giũ này kia, đã thống nhất. Không nhất thiết phải giống nhau, nhưng đã thống nhất với nhau thôi thì mình tôn trọng cái sự thống nhất đấy. Dù đấy là con cái hay bố mẹ hay là vợ chồng, thì cái sự thống nhất đấy là quan trọng. Mình có tôn trọng được cái sự thống nhất hay không? Được không? Thì cái giá trị thứ ba là giá trị của sự tôn trọng. Bao nhiêu người cảm thấy mình đang chưa thực sự tôn trọng người khác? Bao nhiêu người cảm thấy mình thực sự chưa tôn trọng được chồng mình, con mình, vợ mình, bố mẹ mình? Bao nhiêu người? Số 1 là gì? Mình chưa thực sự tôn trọng người khác. Hay là mình đã chưa thực sự tôn trọng người khác? Bao nhiêu người cảm thấy mình chưa thực sự tôn trọng người khác? Con, đặc biệt là con cái, chưa tôn trọng được, chưa chấp nhận được hành trình của người khác, chưa trân trọng được hành trình của người khác. Người nào mà có được cái giá trị tôn trọng là người rất tỉnh thức ấy. Số 2 là tôn trọng được người khác. Tôn trọng quyền riêng tư, tôn trọng sự tự do, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng quyền bình đẳng. Đặc biệt những người dưới mình mới khó tôn trọng chứ. Người bằng mình thì dễ tôn trọng, vì không tôn trọng nó bổ vào đầu cho. Nhưng mà con mình đại diện là mẹ, mình cho rằng mình đúng. Mình đại diện là bố, mình cho rằng mình đúng. Mình có quan điểm của mình nên mình không tôn trọng. Thế nên cái vấn đề đấy là bao nhiêu người thấy rằng mình không được tôn trọng trong mối quan hệ. Bao nhiêu người thấy rằng mình là vợ, mình là chồng, mình là cha, mình là mẹ, mình là con, mình đang không được tôn trọng trong mối quan hệ. Đánh số 1, mình chưa được tôn trọng trong mối quan hệ. Mình khắc khoải sự tôn trọng mà mình chưa được tôn trọng. Mình chưa tôn trọng thì mình không thể nào hạnh phúc được. Mình cảm thấy mình yếu đuối, mình bé nhỏ, mình tự ti, đúng không? Mình không tròn trịa, mình không tự tin. Bố mình không tôn trọng mình, mẹ mình không tôn trọng mình, chồng không tôn trọng mình, con không tôn trọng mình. Chắc chắn nó có nhân duyên từ mình thôi. Chắc chắn sớm muộn mình sẽ tìm ra. Nhưng khoảnh khắc này mình chỉ đang nêu lý do là xem mình có được tôn trọng hay không. Một mối quan hệ không tôn trọng nhau, nó là rất khó để mà xây dựng một mối quan hệ sâu sắc bền vững. Đấy, thì vấn đề đầu tiên là thiếu sự tôn trọng. Rồi tiếp tục, đấy là giá trị thứ 3. Giá trị thứ 4 là giá trị tin tưởng. Mình cảm thấy an toàn, mình cảm thấy tin cậy, mình cảm thấy có niềm tin về mối quan hệ này. Không thể nào có sự tin tưởng nếu mình không cảm thấy được tôn trọng. Tại vì thường người ta cảm thấy rất dễ thương, muốn chơi mối quan hệ đấy. Xong rồi mối quan hệ đấy cảm thấy rất là chân thành, đúng chưa? Cảm thấy rất là chân thành với mối quan hệ này, và cảm thấy rất là được tôn trọng. Hai người đấy có thể tôn trọng nhau, tôn trọng quan điểm của nhau, mặc dù quan điểm khác nhau, nhưng mà tôn trọng nhau, tôn trọng hành trình của nhau, tôn trọng quan điểm của nhau, tôn trọng tiến trình của nhau, tôn trọng cái sự khác biệt của nhau. Thì nếu mà không có những cái hệ giá trị đằng trước thì nói đến cái sự tin tưởng nhau là rất khó. Không thể nào đạt được cái giá trị thứ 4 là giá trị tin tưởng nếu mình không trải qua các tiến trình ban đầu. Mọi người hình dung không? Tại vì những cái tiến trình trước đặt nền móng cho tiến trình đằng sau. Nên để mà đạt được cái sự tin tưởng, để diễn đến tình bạn, tình yêu, hôn nhân này kia, nó rất là khó nếu mà thực sự mình không thể tôn trọng được nhau. Nếu mình không thực sự có thể chân thành được nhau, tôn trọng được nhau thì cực kỳ khó nói chuyện đến gọi là niềm tin, sự tin cậy, sự tin tưởng, sẻ chia với nhau, đúng không? Nha. Thì tin tưởng, đấy, tin tưởng là cái làm cái nền móng rất là quan trọng để đặt trên cái nền tảng tình bạn. Phải đạt được cái mức độ tin tưởng thì bắt đầu mối quan hệ đấy mới được gọi là mối quan hệ tình bạn. Chưa đạt được cái mức độ được gọi là tin tưởng thì không bao giờ có thể được gọi là mối quan hệ tình bạn. Mà đến tin tưởng mới chỉ là đặt trên mối quan hệ tình bạn, chưa đến một con mối quan hệ gì sâu xa hơn đâu. Mới tin tưởng mới là làm bạn thế đấy. Đấy mới là tình bạn thế nhá, chưa phải là một mối quan hệ gì sâu sắc. Nhưng mà chưa đạt được tin tưởng, mà không thể nào đạt được tin tưởng nếu những cái hệ giá trị phía trên không đạt được. Nếu những cái hệ giá trị trên mà không đạt được thì đừng bao giờ nói đến sự tin tưởng. Và không nói đến tin tưởng thì không bao giờ có tình bạn, được không? Nên các mối quan hệ mà không đặt trên nền tảng tình bạn thì mối quan hệ đấy rất không bền vững. Ok. Thế nên là tình bạn phải đạt được 4 cái giá trị đầu tiên. Nên là bao nhiêu người cảm thấy rằng là gì? Mình đã có một mối quan hệ tình bạn với những người thân xung quanh của mình. Ấn số 1 cho thầy. dù đấy là con mình, dù đấy là chồng mình, dù đấy là vợ mình. Mình đang cảm thấy rằng mình đã có những người bạn đủ tôn trọng nhau, đủ trân quý nhau, đủ chân thành với nhau, đủ tin tưởng nhau để có những mối quan hệ tình bạn trong cuộc đời này. Bao nhiêu người cảm thấy là may mắn mình đã có những mối quan hệ tình bạn để mình có thể tin cậy được, để mình có thể bắt đầu tiến đến những mối quan hệ sâu sắc hơn. Tình bạn rồi bắt đầu mới đi vào sâu hơn được là bạn thân, bạn tri kỷ. Chưa cả làm bạn được với nhau thì nói những câu chuyện khác khó lắm. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.